Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 72, diễn viên đến có mũi nhọn. 3/8, ta vào nghề cũng gần như 7 năm. Thật rất hiếm thấy đến Thẩm Minh như vậy có lễ phép tuổi trẻ diễn viên. Không quan tâm lúc nào nhìn thấy chúng ta, đều sẽ gật đầu mỉm cười. Hắn cùng bình thường tiểu thịt tươi phân biệt. Nói như thế, chúng ta vốn là chuẩn bị hai cái thế thân. Căn bản không có ra trận cơ hội. Hết thảy phần diễn hắn đều chính mình hoàn thành. Điểm này, liền không phải hết thảy diễn viên đều làm đến. Còn có, ngươi thấy hắn trợ lý sao? Trương Hàn lắc lắc đầu. Lúc này mới nhớ tới đến. Ngày hôm nay hình như vẫn chưa thấy Thẩm Minh trợ lý. Ngoặc kép, hắn rất ít mang trợ lý đến trường quay phim. Ta liền gặp qua hai lần. Vậy ngươi cảm thấy tính cách của hắn thế nào? Chăm chú hơn nữa, rất chân thành. Vậy hắn liền không có khuyết điểm gì sao? Hích, có chút tích cực đi. Thường thường cùng biên kịch cãi nhau. Có thời điểm cũng sẽ cùng đạo diễn ầm ĩ. Trương Hàn ánh mắt sáng lên. Ồn ào cái gì đây? Đại đa số đều là bởi vì một cái nào đó đoạn nội dung vở kịch. Hắn cảm thấy không hợp lý. Hoặc là lời kịch quá nước. Vậy ngươi cảm thấy kỹ xảo của hắn thế nào? Ngoặc kép, đương nhiên rất tốt. Hắn đối với mình biểu diễn rất tự tin. Ngươi có thể nói hắn diễn phương hướng không đúng. Nhưng tuyệt đối không thể nói hắn diễn đến không được. Bởi vì cái này, hắn cùng đạo diễn còn cãi nhau mấy lần. Đơn giản phỏng vấn kết thúc. Trương Hàn đang theo thân trên vở viết xuống, tự tin. Có chút cố chấp, mơ hồ có diễn bá khuynh hướng. Chơi vui, Thẩm Minh lại là diễn bá. Cực khổ rồi a, đến uống nước, khách sạn chuyên môn nhảy ra một gian phòng tiếp khách. Để, people, người tốt làm phỏng vấn. Công nhân viên ngâm một bình trà. Chiêu đãi một phen, sau đó đi ra ngoài. Mấy phút sau, đổi quần áo sạch Thẩm Minh đi vào. Xin chào. Trương ký giả, phiền phức các ngươi đi một chuyến. Thật xấu hổ, ly thật xa. Thẩm Minh liền hai tay tạo thành chữ thập, hơi cúi đầu biểu thị áy náy. Trương Hàn nhanh chóng đứng lên đến. Không có chuyện gì, ngài có thể cho thời gian để chúng ta phỏng vấn. Đã rất cảm tạ ngươi rồi. Ngoặc kép, nhìn ngài nói, sau khi ngồi xuống. Thẩm Minh nhìn một chút sau hàng trước thợ quay phim. Hỏi câu, bắt đầu sao? Ngài xem trước một chút chúng ta đại cương. Có cái gì không thể nói? Sớm nói cho chúng ta. Thẩm Minh tiếp nhận phỏng vấn điểm chính. Chăm chú liếc mắt nhìn. Sau đó nói, đem cái này tiếng Hoa điện ảnh phát triển tiền cảnh xóa đi. Ta còn chưa tới nói chuyện như vậy trình độ đây. Trương Hàn áy náy cười cợt, sau đó mở ra bút ghi âm đặt lên bàn, ra hiệu thợ quay phim bấm máy, cười nói, chúng ta bắt đầu rồi. Năm nay 3 bộ phim, The Four in Our Star, Chiến Lang 2, Khu vực 9, tất cả đều giết vào toàn cầu phòng bán vé bảng xếp hạng 20 vị trí đầu. Tâm tình thế nào? Đương nhiên rất tốt rồi. Phòng bán vé cao. Nói rõ nhìn ra khán giả nhiều, một bộ phim đánh ra đến, khẳng định hy vọng yêu thích khán giả càng nhiều càng tốt. Vậy ngươi chọn kịch bản, càng coi trọng tính thương mại vẫn là cố sự tính hoặc là nhân vật tính khiêu chiến đây? Thẩm Minh suy nghĩ một chút, ta vẫn là càng coi trọng cảm giác của chính mình đi. Chính là ta có thích hay không, nếu như cố sự này rất tốt. Nhưng ta chính là không cảm giác, hẳn là sẽ không tiếp. Cái này cũng là ngươi lựa chọn. Lưu lạc địa cầu, nguyên nhân, đúng. Thẩm Minh bưng chén lên, nhấp một miếng, nói tiếp, ngoặc kép, lưu lạc địa cầu. Hạng mục này tìm ta 3 lần, trước 2 lần ta đều từ chối. Ta căn bản không tin sẽ có Trung Quốc đạo diễn chăm chú làm Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng. Vậy sao ngươi đồng ý? Chính là Quách Phàm đạo diễn tìm đến ta, cầm cố ý biên soạn, Lưu Lạc Địa Cầu, Biên Niên Sử, còn có là bộ phim này chuẩn bị 3.000 tấm khái niệm thiết kế đồ, hơn 8.000 tấm phân cảnh sơ đồ, ta đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn tuyệt đối muốn tạo một bộ tốt Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng. Sở dĩ, ngươi sẽ đồng ý rồi. Đúng, ta không có cách nào từ chối. Vậy ngươi thấy thế nào? Lưu Lạc Địa Cầu là như vậy, một cái diễn viên lựa chọn hạng mục, mới bắt đầu phán đoán chính là kịch bản, sau đó đến hiện trường, ngươi liền biết hạng mục này đáng tin hay không. Quách Phàm quá đáng tin. Lưu Lạc Địa Cầu, hạng mục này rất đáng tin, tuyệt đối sẽ nhấc lên Trung Quốc khoa huyễn điện ảnh làn sóng. Nhưng ta làm sao nghe nói ngươi sẽ cải kịch bản? Ngoặc kép, là như vậy, Lưu Lạc Địa Cầu mới bắt đầu không chuẩn bị hướng về hệ liệt phiến phương hướng làm. Sau đó ta gia nhập, tài chính áp lực được giảm bớt, các biên kịch cũng cảm thấy có thể hệ liệt hóa. Kia vào lúc này, rất nhiều nơi là có thể mai phục bút, đại khái phương hướng đính được rồi. Nhưng có thời điểm ngôn ngữ, logic có chút không thông, ta sẽ cùng các biên kịch thương lượng sửa chữa một hồi. Thẩm Minh dùng từ là thương lượng, mấy năm gần đây các biên kịch các loại trên Variety nhổ nước bọt diễn viên loạn cải diễn. Sau đó đem kịch nát nồi vung ở diễn viên trên người. Nói bọn họ loạn cải diễn, sở dĩ, kịch chất lượng không được. Nói tới nhiều, rất nhiều khán giả sẽ tin rồi. Thẩm Minh có thể không cóng như vậy nồi. Này đối với biểu diễn, ngươi có ý nghĩ sao? Chúng ta buổi chiều phỏng vấn, bọn họ nói ngươi đối kỹ xảo của chính mình rất có tự tin. Đương nhiên, Thẩm Minh khẽ cau mày. Kỳ thực ta cảm thấy biểu diễn là một môn tay nghề sống. Diễn kỹ vật này, trong lòng mình rõ ràng nhất. Diễn có được hay không? Chính mình cũng biết, hay là muốn có chút mũi nhọn đi. Nếu là không có mũi nhọn, liền quá mức bình thường rồi. Kia đạo diễn đây. Đạo diễn nếu là cảm thấy ngươi diễn không được chứ? Đạo diễn, có mấy cái đạo diễn hiểu biểu diễn. Bọn họ càng nhiều đảm nhiệm phán đoán tác dụng, chính là ngươi diễn phương hướng có đúng hay không loại hình. Không thể để đạo diễn dạy diễn viên diễn kịch, đó là biểu diễn lão sư trách nhiệm. Ngoặc kép, đoạn này tán gẫu xong. Trương Hàn khép lại phỏng vấn bản. Hắn chuẩn bị hỏi điểm những thứ đồ khác, trừ bỏ diễn kỹ bên ngoài. Kỳ thực, rất nhiều khán giả đối với ngươi thật tò mò. Tò mò cái gì? Ngươi làm sao luôn có thể chọn tới phòng bán vé nổ tung tác phẩm? Cũng không phải a, WePass, phòng bán vé liền không là vô cùng tốt. Đến hiện tại toàn cầu phòng bán vé mới hơn 80 triệu đô la Mỹ. Nhưng cũng là kiếm, không phải sao? Đúng, có cái gì bí quyết sao? Bí quyết chính là Kominsky đề cử. Hẳn là kịch bản đánh động ta, ta mới sẽ tiếp. Ta cảm giác mình thẩm mỹ cùng khán giả rất gần kề, sở dĩ ta diễn điện ảnh mới sẽ khá được hoan nghênh. Hết thảy người càng coi trọng kịch bản cố sự tính. Ngoặc kép, hẳn là tính thú vị. Ta yêu thích so sánh thú vị kịch bản. Vậy ngươi cảm giác một đường đi tới, đối với ngươi ảnh hưởng lớn nhất tác phẩm là một bộ nào? Ngoặc kép, anh hùng nồi lẩu, đi, đó là ta lần thứ nhất thử nghiệm chính mình cho mình tăng đồ vật. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tăng đồ vật, chính là hướng về trong nhân vật thêm điểm chính mình lý giải, mà không phải hoàn toàn dựa theo đạo diễn lời nói đi làm. Tục xưng bí mật mang theo hàng lậu, kia có hay không một bộ để chính ngươi đặc biệt hài lòng tác phẩm? Ngoặc kép, rất nhiều nha, ta cảm thấy mỗi một bộ tác phẩm ta đều là dụng tâm hoàn thành. Đều rất hài lòng, lại bưng chén lên nhấp một miếng, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Sau đó Trương Hàn hỏi, ngươi hiện tại đời sống tình cảm ổn định sao? Rất ổn định a. Toàn Trung Quốc đều biết. Vậy ngươi cảm thấy, đây là ngươi muốn ái tình sao? Ngoặc kép, hẳn là đi, Đương nhiên, bởi vì nghề nghiệp quan hệ, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Rất hy vọng có thể nhiều rút chút thời gian cùng nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.